Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 743, hắc động chiến thể. Hết thảy người thí luyện đều biết, hai loại tương quan hoặc tương khắc pháp tắc hợp đạo sau đó nhất định có thể sinh ra lớn xa hơn cả. Hai cùng lực lượng kinh khủng, có thể leo lên cái này thiên vương chiến lôi đài. Cơ hồ hết thảy thiên tôn đều nắm giữ lực lượng như vậy. Vẻn vẹn Tần Trường Phong gặp được đối thủ bên trong, liền có Mông Vương Kim Hỏa hợp đạo, Phong Thần Vương Phong Lôi hợp đạo, Dạ Vương Đêm Tối hợp đạo cùng với trước mắt cường địch U Trần Thái Tử Tinh Diệt hợp đạo vân vân. Tựa hồ, cái này đã là một đạo khác nhau phổ thông thiên vương cùng vô thượng thiên vương ngưỡng cửa. Nếu như ngay cả một điểm này đều làm không đến, cái kia ngay cả đạp vào dự tuyển chiến tư cách đều không có. Dù cho là cũng không chân chính xuất thủ đạo si cùng chiêu lam hoàng nữ, cũng đồng dạng nắm giữ cùng loại lực lượng, chỉ là không có tại Tần Trường Phong trước mặt bày ra mà thôi. Những thứ này hợp đạo lực lượng bên trong người nổi bật, thường xuyên xuất hiện hóa mục nát thành thần kỳ thuế biến. Nguyên bản hai đạo trung thượng pháp tắc hợp đạo phía trên liền có thể cùng vô thượng pháp tắc tranh phong, như vậy vốn là cũng đã sừng sững đại đạo đỉnh phong hai đại vô thượng pháp tắc hợp đạo. Lại chính là kết quả như thế nào? Bốn chữ, vô thượng phía trên, thời gian cùng không gian, đều thuộc về tổng cộng không cao hơn hai trưởng số lượng vô thượng pháp tắc. Cho nên cái này hai nói hợp lưu đạo uy chi kinh khủng, vượt qua người đời tưởng tượng. Thậm chí, cho dù tại vô thượng pháp tắc hợp đạo lực lượng bên trong, thời không đạo lực đều ở vào tuyệt đối cường giả liệt kê. Bởi vì tứ phương trên dưới gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ, vũ trụ cuối cùng cũng bất quá chính là thời không kết hợp mà thôi. Chỉ là tại thiên đạo chế ước dưới, lực lượng cho tới bây giờ đều không phải là trống rỗng thu hoạch. Thường thường, càng là lực lượng cường đại, liền càng là khó mà nắm giữ. Huống chi hợp đạo, cho tới bây giờ đều không phải là một cái người tu hành tu luyện ra có được thời không hai đại pháp tác nguyên thần, sau đó đồng thời thi triển hai loại pháp tác lực lượng đơn giản như vậy. Chỉ có chân chính đem cả hai dung hội quán thông, hợp hai làm một sinh ra thăng hoa, mới có thể được xưng tụng hợp đạo. Nhưng nghĩ muốn đi ra một bước này lại cực kỳ gian nan. Xưa nay mưu đồ vô thượng pháp tắc hợp đạo lực lượng cường giả đếm không hết, nhưng có thể thành công nhưng thủy chung là phượng mao lân giác. Thậm chí đời trước mạnh nhất 18 vô thượng thiên tôn bên trong, nắm giữ hai đại vô thượng pháp tác hợp đạo lực lượng đều không đủ một nửa. Bởi vậy làm Tần Trường Phong tụ hư không chi vũ thành dòng sông thời gian lúc, thế gian người tu hành mới có thể như thế trước nay chưa có chấn động. Loại rung động này so với hắn tại đánh với hư vương một trận lúc lần đầu bày ra sinh tử hợp đạo mánh khóe lúc đều mãnh liệt hơn. Bởi vì một lần kia trên thực tế mới vừa vạn bước vào hợp đạo ngưỡng cửa. Cũng chính là chỉ mò đến rồi ra lông mà thôi. Còn không gọi được chân chính hợp đạo. Mà lần này liền khác nhau rất lớn rồi. Ở loại này thời không hợp đạo lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Dù là đồng dạng là vô thượng pháp tắc hủy diệt pháp tắc cùng chỉ kém hơn một chút tinh thần pháp tắc hợp đạo lực lượng, cũng bị như bẻ cành khô y hệt đánh tan. Nước sông mãnh liệt, phảng phất đến từ khai thiên tích địa, vì giết thần diệt tiên mà ra đời thế gian đệ nhất trận hồng tai. Trào lên hướng về phía trước, một đạo lại một đạo sóng lớn phía trên, đều là quá khứ, hiện tại, tương lai một khoảng thời gian, đỉnh sóng phía trên đứng đấy thời đại kia người mạnh nhất. Theo sóng lớn xuất kích, sát phạt cái thế, trung tử quang vũ không thể ngăn, cho dù nó mỗi một hạt quang bụi đều trọng với thiên nhạc, lại có thể nào cùng một từng cái tiên đạo cái thế thiên kiêu tranh hùng. Dòng sông thời gian lực lượng đem bọn hắn vượt qua thời không triệu hoán. Ở thời đại này hiển hóa, Trường Hà chảy về hướng đông, đánh đâu thắng đó, U Trần Thái Tử trung tử chiến thể bản thân cũng ngăn không được. Làm thời gian này Trường Hà cuồng quyền, đem hắn thân ảnh bao phủ về sau, đáng sợ hơn sức công phạt giáng lâm. Kia từng đóa sóng lớn huyễn hóa, hiển hiện vô số sinh linh cùng vạn vật. Bọn hắn tại kia trên sóng biển phồn diễn sinh sống, sinh lão bệnh tử, phảng phất mỗi một đóa sóng lớn bên trong đều ngưng tụ một cái thế giới. Trên thực tế, đây đều là chân thực trong năm tháng đã từng hoặc sắp phát sinh cảnh tượng chân thực. Chỉ là bị thiên tai thánh pháp hiển hóa, lúc này một đóa bọt nước đánh ra, liền giống như kia một khoảng thời gian trong lúc đó toàn bộ thế giới lực lượng trấn áp mà xuống. Sao mà kinh khủng, một kích mà thôi, liền đập cong U Trần Thái Tử lưng. Năm tháng vô tận, sóng lớn không ngớt, đến từ thời không hợp đạo lực lượng kinh thế sát phạt. Để U Trần Thái Tử mắt đỏ gào thét, chỉ là cái này trong tiếng hô thiếu đi mấy phần trước cuồng ngạo bá đạo. Nhiều hơn một tia biệt khuất, loại này bị áp chế cảm giác để hắn rất muốn điên. Gầm thét. Không đến tám thành thời không pháp tắc hợp đạo lại như thế nào? Ta nói muốn giết ngươi, liền nhất định sẽ chặt xuống đầu lâu của ngươi. Hắn tại thời không Trường Hà sóng lớn bên trong gào thét. Đột nhiên, nguyên bản liền đã áp xúc đến cực hạn thân thể lần nữa bắt đầu bùng cháy. Chói mắt quang mang nổ bắn ra đem hắn thân ảnh bao phủ. Giống như một viên thần dương chợt hiện. Tần Trường Phong ánh mắt chớp lên, biết rõ U Trần Thái Tử lại vận dụng một đạo át chủ bài. Không cần hoài nghi, tuyệt đối sẽ mạnh hơn trung tử chiến tinh. Chúng sinh kinh mục, chớp mắt tinh biến, thần dương trong nháy mắt sáng chói đến cực hạn về sau. Lại như phía trước như thế bắt đầu ảm đạm, đi xuống đổ sụp băng diệt, chỉ bất quá lần này. Ánh sáng của nó ảm đạm đến rồi cực hạn, hoặc là nói, căn bản cũng không lại phát ra bất luận cái gì tia sáng. Hoàn toàn biến thành tối tăm một mảnh. Không những như thế, ngay cả từ trong tinh không cái khác hàng tinh nơi đó phóng tới quang mang đi vào hắn thân bên cạnh. Về sau, cũng sẽ không tiếp tục bị phản xạ, mà là tất cả đều bị thôn phệ. Bất kỳ cái gì một hạt nhỏ bé quang bụi đều không thể đào thoát. Tần Trường Phong ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Đây là lỗ đen. Thế gian vạn sinh vạn vật đều có sinh mệnh, bao quát tinh thần cũng giống vậy. Làm hàng tinh đi vào sinh mệnh thời kỳ cuối lúc liền sẽ bên trong đổ sụp. Tất cả vật chất đều hướng về hàng tinh áp xúc, cuối cùng sẽ hình thành cái khác hình thái thiên thể. Trung tử tinh chỉ là một loại trong đó, trừ cái đó ra, còn có một loại nổi danh nhất cũng đáng sợ nhất chính là lỗ đen hình thái. Tiên đạo bên trong, cũng không phải là chỉ có tinh thần đại đạo một loại có thể diễn hóa lỗ đen. Cái khác như là tử vong loại lớn nói cũng có thể diễn hóa. Nhưng không thể nghi ngờ tinh thần pháp tắc chỗ diễn hóa chính tông nhất. Nhất là hắn. Khi này lỗ đen chính là tinh thần cùng hủy diệt hợp đạo lực lượng chỗ biến hóa ra lúc. Tích chứa thôn phệ cùng hủy diệt cường đại, liền càng thêm không cách nào tưởng tượng. Một cái chớp mắt, lỗ đen đã hóa thành hình người. Bởi vì không có ánh sáng phản xạ, cho nên căn bản nhìn không ra dung mạo. Chỉ là mơ hồ có một cái mơ hồ hình người bóng đen phiêu phù ở nơi đó. Vô thanh vô tức ở giữa. Phát ra làm cho người dùng mình cấm kỵ khí tức. Đây cũng không phải là đơn thuần lỗ đen rồi, mà là hắc động chiến thể. U Trần Thái Tử nhục thân, dĩ nhiên hoàn toàn lỗ đen hóa. Cái này so trước đó trung tử tinh chiến thể cũng không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Cho dù là Tần Trường Phong hai lần hợp thể trạng thái dưới thần hoang ma thân, đều ẩn ẩn tim đập nhanh. Có loại không muốn cùng tiến hành nhục thân va chạm ý niệm. Thời không dòng lũ vẫn tại tàn phá bừa bãi. Mảnh thế giới này sớm đã là phá thành mảnh nhỏ. Dù chỉ là một đóa trong lúc vô tình sụp đổ bọt nước ở trên mặt đất đều biết hình thành hủy diệt. Tính diệt thế hồng tai, vạn dặm bên trong nháy mắt sinh cơ không còn. Song khi U Trần Thái Tử chuyển đổi ra hắc động chiến thể về sau, thời không dòng lũ liền khó mà đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Lúc này, một đóa lại một đóa gánh chịu kỷ nguyên năm tháng bọt nước đánh vào thân. Tất cả đều sẽ bị hắn thôn phệ, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Thậm chí, theo thôn phệ tiến hành, khí tức của hắn còn càng ngày càng cường thịnh. Phảng phất Tần Trường Phong lực lượng tất cả đều biến thành giúp hắn khôi phục linh dịch. Ngươi có bao nhiêu ta nuốt bao nhiêu. Về phần chết no ý nghĩ của ta càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta hủy diệt cùng tinh thần đại đảo áo. Nghĩa tất cả đều nắm giữ tám thành trở lên. Ngươi làm sao cùng ta so cực hạn. Hắc động chiến thể bên trong phát ra ù ù giống rít gào. Một trận chiến này có thể đánh đến loại trình độ này. Triệt để vượt qua dự liệu của hắn. Đối với Tần Trường Phong cũng ít nhiều có mấy phần kính ý. Nếu như là tại những khác trường hợp, hắn có lẽ sẽ lôi kéo thậm chí chủ động kết giao. Nhưng trước mắt, Tần Trường Phong càng là ưu tú. Hắn sát tâm liền càng mạnh, bởi vì chiêu tuyết nơi đó là nghịch lân của hắn. Bất kỳ cái gì nam nhân đụng phải cũng không thể tha thứ. Dù là Tần Trường Phong chỉ là vô tội bị vẩy ngược đụng phải cũng không được. Lúc này, ngoại giới quan chiến người cũng vô pháp bình tĩnh. Hắc động chiến thể xuất hiện, để thế cục trong chớp mắt lần nữa nghịch chuyển. Rất nhiều người thở dài Tần Trường Phong thật sự kinh diễm tuyệt thế. Nhưng cuối cùng quật khởi quá muộn. Lúc này U Trần Thái Tử lấy cảnh giới ưu thế mạnh ăn. Cơ hồ là một cái không cách nào phá giải tử cục. Thời không trường hà cùng hắc động chiến thể. Một cái sóng lớn tuôn ra. Một cái điên cuồng thôn phệ. Nhìn như Tần Trường Phong chỉ cần để hắc động chiến thể thôn phệ năng lực đạt đến cực hạn. Liền có thể trực tiếp đem hắn nứt vỡ. Nhưng hắn quản lý thời không pháp tắc áo nghĩa cảnh giới tất cả đều so ra kém U Trần Thái Tử tinh. Thần cùng hủy diệt đại đạo, cực hạn tự nhiên sẽ so với đối phương muốn thấp. Huống chi U Trần Thái Tử còn có thể thôn phệ lực lượng của hắn tăng cường bản thân. Bởi vậy, nếu như tiếp tục giữ lẫn nhau xuống dưới, rất có thể là Tần Trường Phong lực lượng đã khô cạn. Mà U Trần Thái Tử chẳng những đã khôi phục toàn thịnh, còn có thể rộng mở thôn phệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.